Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Tình trực tiếp chặn người kia, giận một lúc lâu nhưng thời gian trôi qua, hiện thực lại hiện rõ. Công ty sắp ngừng hoạt động vì thiếu thiết bị, Kỷ Tình dần dần lo lắng, không còn đường lui, đột nhiên nhớ đến Tiêu Dịch Tiêu và công ty đầu tư Trung Hành. Công ty đầu tư Trung Hành nổi tiếng trong ngành là đáng tin cậy và có tầm nhìn xa. Cô và Tiêu Dịch Tiêu chỉ gặp nhau một lần, tìm đến trực tiếp có vẻ hơi đột ngột. Cô thực sự đã đấu tranh tâm lý, cuối cùng không thể chịu được hoàn cảnh khó khăn, mặt dày đến gặp. Cô không hẹn trước, thư ký nói không thể gặp Tổng Tiêu theo cách này. Cô hạ mình năn nỉ nhiều lần, còn nói đã gặp Tổng Tiêu trước đây, nhưng đều vô ích. Cô thất thểu bước ra khỏi tòa nhà, đến cổng, nghĩ đến những người trong công ty đang chờ đợi đầu tư, cô quyết tâm. Ngồi chờ ở lối ra bãi đậu xe. Mỗi khi có xe đi ra, cô liền chăm chú nhìn, đoán xem xe nào là của Tiêu Dịch Tiêu, liệu có ai ngồi ở ghế sau không. Cô chờ trong gió lạnh không biết bao lâu, đến khi trời tối, bắt đầu nghi ngờ liệu Tiêu Dịch Tiêu đã rời đi trên chiếc xe nào đó thì một chiếc Mercedes-Benz đen đi tới. Loại xe này chắc chắn là xe của Tổng Giám Đốc, hàng ghế trước có tài xế, không rõ người ngồi ghế sau. Kỷ Tình nheo mắt nhìn. Đột nhiên, điện thoại người ngồi sau sáng lên, ánh sáng phản chiếu lên mặt anh ta. Chính là Tiêu Dịch Tiêu. Kỷ Tình lập tức chặn xe. Tài xế ngạc nhiên thò đầu ra. Cô làm gì vậy? Tôi tìm Tổng Tiêu. Kỷ Tình lớn tiếng nói, chạy đến ghế sau. Cửa sổ xe hạ xuống. Tiêu Dịch Tiêu nhận ra cô, thái độ khá lịch sự. Có việc gì? Tôi nghe nói Tổng Tiêu đầu tư vào công ty, nên gửi tài liệu này. Kỷ Tình giải thích ngắn gọn. Lập tức đưa tập tài liệu cho anh. Cô còn muốn nói thêm, nhưng có xe phía sau đến, cô cười nói. Hy vọng Tổng Tiêu có thời gian xem qua, trong đó có thông tin liên lạc của tôi. Tiêu Dịch Tiêu mỉm cười. Được, cửa sổ xe nâng lên. Kỷ Tình nhìn theo xe rời đi, lòng tràn đầy hy vọng. Cho đến khi cơn gió thổi qua, cô lạnh run, vội xoa đôi tay lạnh buốt rồi rời đi. Tiêu Dịch Tiêu nâng cửa sổ xe lên, vứt tập tài liệu sang một bên. Anh không có ấn tượng tốt với Tàng Địch, nên không xem trọng Kỷ Tình, để lại thông tin liên lạc. Thật nực cười, khi xuống xe, anh cũng không để ý, để tập tài liệu nằm trên ghế, hòa lẫn với ghế ngồi màu đen. 3 ngày sau, anh vô tình phát hiện tập tài liệu, cầm lên đọc nội dung bên trong. Đọc từng trang, lông mày anh nhướng lên, anh đọc từng trang kỹ lưỡng, xem video mô phỏng trong đờ ý, rồi cầm điện thoại gọi cho Hàn Đình. Điện thoại reo vài lần. Bên kia nhấc máy, alo, đang làm gì? Tiêu Dịch Tiêu lật tập tài liệu, hỏi, đang giờ làm việc, anh hỏi thừa. Hàn Đình đáp, ngủ. Tiêu Dịch Tiêu cười to. Hàn Đình, có việc nói thẳng, lần này anh phải cảm ơn tôi. Tiêu Dịch Tiêu nói, 3 ngày không có hồi âm, Kỷ Tình nghĩ là không có kết quả. Nhưng ngày thứ tư, Tiêu Dịch Tiêu kết bạn với cô, nói rằng anh không quan tâm đợi đến dự án này. Nhưng một người bạn của anh có hứng thú và có thể nói chuyện, rồi gửi danh thiếp. Đối phương có ảnh đại diện là một khối đen, tên là ST. Kỷ Tình kết bạn, gửi thông tin về Star, Tech, hỏi liệu anh có quan tâm không? Nhanh chóng nhận được phản hồi, ST, số điện thoại của cô là gì? Kỷ Tình lập tức gửi số. Ngay sau đó, điện thoại đổ chuông. Kỷ Tình bắt máy, alo, xin chào, giọng nam, trầm ấm. Lịch sự nhưng thẳng thắn, nói. Sáng mai 11 giờ, có thời gian gặp mặt không? Kỷ Tình hơi ngạc nhiên, vội nói. Được, tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đọc địa chỉ, ngừng một giây, hỏi. Nhớ được không? Cô gật đầu, nhớ rồi. Xin hỏi xưng hô thế nào? Tôi họ Hàn, anh nói, mai gặp. Kỷ Tình đặt điện thoại xuống, phát hiện trong hộp thoại với Tiêu Dịch Tiêu có tin nhắn chưa đọc, mở ra xem. Dưới danh thiếp của ST, có dòng chữ. Người ngồi bên phải cô hôm đó, Hàn Đình trong điện thoại nói địa chỉ là tầng 45, tòa nhà Đông Tứ Thập Điều. Kỷ Tình ban đầu xuống nhầm tầng, ra ở tầng 42. Cô vô tình đi vào khu văn phòng, nhìn thấy những bàn làm việc gọn gàng, cây xanh tươi tốt, nhân viên trẻ tuổi chăm chỉ làm việc, cô chợt nhớ lại thời gian đi làm. Cô quay lại thang máy trống, mới chú ý đến dòng chữ trên tường thang máy. Tầng 32-45, công ty cổ phần công nghệ y tế Đông Dương. Văn phòng của Quảng Hạ chỉ có 2 tầng, lên đến tầng 45, phong cảnh hoàn toàn khác. không còn khu làm việc của nhân viên, chỉ có một khu vực công cộng rộng lớn, một bên có bàn ghế và cây xanh, bên kia là giá sách lớn, đầy giải thưởng và cúp của Đông Dương Y tế. Khu vực công cộng có phòng thư ký và văn phòng tổng giám đốc ở một đầu, đầu kia ngăn cách bằng cửa kính mờ, không rõ bên trong, có lẽ là phòng họp. Thư ký, cô là Kỳ Tinh phải không? Vâng, Tổng Hàn đang họp, cuộc họp kéo dài một chút. Xin hãy vào trong chờ một lát. Kỳ Tinh vào trong, thư ký đóng cửa. Văn phòng rất lớn, nội thất được chia thành khu vực làm việc và khu vực trung tâm. Khu vực làm việc có bàn làm việc, ghế, sofa, giá sách, phong cách không xa hoa, không phô trương. Thiết kế đơn giản, sang trọng nhưng có giá trị, lặng lẽ thể hiện gu thẩm mỹ và tính cách của chủ nhân văn phòng. Khiêm tốn nhưng ẩn chứa sức mạnh. Khu vực trung tâm thì thoải mái hơn, có một bàn dài lớn, xung quanh không có ghế. Có thể tưởng tượng chủ nhân văn phòng đứng cạnh bàn, cùng một nhóm người vây quanh bàn đầy bản vẽ thảo luận những vấn đề quan trọng. Trên tường cạnh bàn dán một số tờ giấy, có sơ đồ tư duy hoặc bản vẽ phác thảo. Nhìn rất nghệ thuật và phóng khoáng. Điểm đặc biệt nhất của văn phòng là bức tường kính lớn phía đông, ngoài kia là bầu trời xanh và ánh nắng. Kỳ Tinh không khỏi bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Giữa tháng 3, mùa xuân vừa tới, Bắc Kinh như được khoác lên một lớp áo mới. Thành phố thoát khỏi sự xám xịt của mùa đông, các con ngõ tứ phương đan xen những cành liễu mới trồi, lấp ló những mảng xanh tươi mới. Những bông hoa lê, hoa đào trắng và hồng điểm xuyết giữa những tòa nhà cao và tường thấp, tạo nên một khung cảnh tươi mới. Phong cảnh đẹp chứ, một giọng nam đột ngột vang lên từ phía sau. Cửa văn phòng vừa đóng lại. Kỳ Tinh lập tức quay lại. Hàn Đình mặc vest bước vào, tay nhẹ nhàng kéo cà vạt. Cảm anh hơi căng, mặt không vui, như vừa rời khỏi một cuộc họp không thoải mái. Nhưng khi nhìn cô, mặt anh trở lại bình thường, khẽ gật đầu chào, Kỳ Tinh mỉm cười nói. Mười mấy ngày nữa, cây sẽ xanh hơn, phong cảnh sẽ đẹp hơn. Hàn Đình bước đến bàn làm việc, ngồi xuống, tháo khuy áo vest, nhìn cô. Cười lịch sự, đi thẳng vào vấn đề. Tại sao lại muốn tự làm? Kỳ Tinh nghĩ nhanh, đưa ra lý do rất hoành tráng. Không hợp với triết lý công ty. Hàn Đình, Kỳ Tinh không ngại ngần, bắt đầu trình bày quan điểm của mình. Quảng Hạ chủ yếu làm về robot y tế và dữ liệu lớn, tập trung vào những vấn đề lớn. Điều này rất phụ thuộc vào văn hóa, tài chính, nghiên cứu, quyết định và lịch sử của doanh nghiệp. Hàn Đình chen vào. Ý cô là Quảng Hạ không có những cơ sở này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu tiếp theo cô định khen ngợi Dr. Cloud của Đông Dương. Thôi, tính sai rồi. Cách chương.